nó có qua chủ không, nó có ban chức sự hay không, và ngày sáu thời họ có điều đặn hay không, mình theo dõi đó. Cá nhân ông này làm gì? Cho nên tôi ra đi làm cái việc này mà Phật tử đạo tràng cũng ít ai ủng hộ, ít ai tán thán, kể cả ít ai tùy hỷ. Hôm qua tôi hướng dẫn lớp học cho chư tăng ở đây, tôi mới hỏi năm nay tôi và ban giáo thọ tổ chức đi cúng 60 chùa, trong đó ít nhất là hơn một nửa là trường cơ bản và trường hạ an cư, trải qua 14 tỉnh. Như vậy cái mục đích chính của nó là gì? Các thầy trả lời nửa tiếng đồng hồ, cứ điểm nhì, điểm ba, điểm tư, điểm năm, điểm sáu thôi, điểm một không thấy. Sáng nay tôi hỏi nó năm mà trong cái lớp học năm cư sĩ thì mấy ông không trả lời. Nhưng mà tôi bảo tôi ngưng trong giây phút, quý vị nghĩ thứ, thì cuối cùng họ cũng nghĩ điểm hai, điểm ba, điểm bốn thôi. Nào là đi cúng dường cầu phước, nào là đi cúng dường để gặp gỡ nhau, nào là đi cúng dường để mà báo hiếu vu lan, nào là đi để mà mang kinh điển tiền bạc tới để giúp đỡ các chùa xa, vân vân. Đô quý vị, chuyến cúng dường của chúng tôi làm gì? Mục đích thứ nhất là gì? Cũng câu chuyện đó tôi đốt ra lại. Quý vị nghĩ đi, nghĩ trong đầu quý vị đi. Cái đích thứ nhất á, quan trọng nhất là cái nhất, rồi cái nhì, cái ba, cái tư. Dĩ nhiên quý vị nói trúng thôi, nhưng cái nhất á, nghĩ đi. Dành cho quý vị một phút nghĩ, rồi tôi giải thích thứ quý vị nghĩ có trúng không? Một khúc trôi qua rồi đó, quý vị đã nghĩ, giờ quý vị nghe tôi nói. Chúng ta đa phần á, cởi một con trâu để đi đếm 5-10 con trâu khác. Đếm mấy con trâu kia mà con trâu mình cởi không đếm. Hiểu chưa? Nhiều khi cứ nói cái việc kia việc nọ mà cái việc của chính mình quên, không thấy việc của mình. Sở dĩ chúng tôi đi cúng dường như vậy và chúng tôi thông báo cho quý vị đi, và ở đây chư tăng á, là vị nào cũng phải đi hết, dù an cư kiết hạ nhưng ít nhất là một lần đi. Chúng tôi đi 9 chuyến như vậy thì tất cả chư tăng sa di, tùy khưu sa di, điệu tập sự là phải đi theo. Phật tử cũng đóng đủ tiền, tôi mướn xe để các thầy đi, cho nên bữa nào cũng dư xe, bữa nào cũng trống chỗ. Và bên phía Phật tử đó có một bữa biết đi đâu đây, vé xe 60 ngàn, nhưng mà tới chiều đó là xe còn trống rất nhiều, cho nên tôi nói 10 ngàn cũng đi, 20 ngàn cũng đi. Nếu đi không thì không lẽ là đi không mà quý vị ngại không đi, cho nên bây giờ xe đủ tiền rồi, 10 ngàn cũng được. Sáng ngày dư tới 20 người nữa, ta đi tới dư 20 người. Mục đích chúng tôi như vậy là chúng tôi không muốn cái đạo tràng nằm trong phạm vi của chùa Quan Thế Âm, không muốn lớp học nằm trong phạm vi cái giảng đường của cái phòng khánh tiết, mà cái lớp học đó nó phải mở rộng phía bên này tới Phú Yên, phía kia tới Châu Đốc, phía nọ tới Tây Ninh, phía góc này tới Vũng Tàu. Cái lớp học rộng như vậy thì trước nhất là để chúng tôi mở cái lớp học đó, tôi hướng dẫn cho chư tăng. Không lẽ bao nhiêu tăng đây, chúng tôi đi suốt một thời gian 9 chuyến đi như vậy, chuyến đầu là 3 ngày, chuyến cuối là 5 ngày, còn mỗi chuyến một ngày hết. Như vậy tôi không có đào tạo được một ông tăng hay là một chú điệu à, một người đủ vốn rồi, dư lời. Đầu tư người phải đầu như vậy, phải mở rộng cái chỗ, cái lớp học ra, mở rộng lớp đạo tràng ra. Riêng các chúng tôi đã tuyên bố là chúng nào muốn đi thiếu tiền cứ tới đây đi, đi không được. Bằng chứng là chúng nào là đi chuyến đầu 24 em, chúng đã đóng tiền nhiều lắm, 5 em đóng tiền xe thôi, còn tất cả ăn uống thuốc 3 ngày đó là tôi đài thọ. Qua mỗi chỗ tôi ngừng lại, tôi chỉ non sông đất nước, ranh giới Việt Nam miên, sự sống, sự còn, sự chết, mỗi nơi đều có một bài pháp thực tế để cho các em nó thấy, mở rộng tầm kiến thức. Và khi về tôi bắt buộc mỗi em phải viết cho tôi một bài sự ghi nhận của chuyến đi này. Để chi? Em là đặc biệt, tôi sẽ theo em đó, tôi đầu tư vào em đó. Người nào vào việc đó, theo trên cái đó mà tôi điều động. Cho nên quý vị không nắm được cái vấn đề, quý vị cho là nó không quan trọng, chỉ đến đây nghe một tuần một bữa là đủ rồi, và nếu cần đi thêm một bữa nữa, bỏ đi một ngày thì quý vị không chịu đi. Xây qua xây lại, sáng cái nó chiều, chiều cái nó tối, hết ngày chả làm được chuyện gì hết. Cho nên thất bại do dụ dự, thành sự do quả quyết. Nếu đi dứt khoát đi, 7 ngày chưa phải đáng biết bao mà bây giờ bốn xín, thêm ít nữa ở nhà ngày nữa nó có làm tốn được lời được ra bao nhiêu đâu. Và quý vị tưởng rằng đi như những cái hành hương mà quý vị đi, không, chúng tôi đến bằng một nghi lễ đàng hoàng. Chuyến nào ít nhất là 3 vị giáo thọ, 4 vị giáo thọ, 5 vị giáo thọ, rồi lên tác bạch, rồi cúng dường. Vị trụ trì hay phó trụ trì đó đại diện nhận và ban đạo từ. Đạo từ xong rồi chúng tôi qua một cái trao đổi, thì mỗi vị giáo thọ là nói, lúc đầu thì nói 30 phút, sau này vì đi như đi Vũng Tàu tới 10 chùa, cho nên chúng tôi rút lại còn 20 phút. Và cái đi Vũng Tàu rút lại còn có 10 phút rồi. 10 phút nhưng không ai nói 10 phút, 15 phút. Tức là 4 vị thì hết là 1 giờ rồi. Qua tới tôi là tổng kết lại thì tôi phải 1 giờ nữa, 2 giờ. Và cái buổi nói chuyện đó có lẽ là 4 vị nói xong á, bỏ tiền ra 10 cây vàng để mua một buổi nói chuyện đó. Không ai nói. Ở nước ngoài muốn đi diễn thuyết, anh tới diễn thuyết nơi nào anh phải đấm tiền cho người diễn thuyết. Sở dĩ Hòa Thượng Nhất Hạnh ông giàu đó, ông diễn thuyết ở đâu là đóng tiền gì, cái ban tổ chức là đóng tiền. Ở Úc và bất cứ ở đâu thuyết pháp đó, là 20 đô mua vé vào cửa, mà cũng tùy người á. Cái người nào mà khá quan á là tới 100 đô Hồng Kông lận. Thầy Tịnh Hạnh ông nói tôi thuyết chỗ nào là 100 đô Hồng Kông, và bán rồi ban tổ chức lấy bao nhiêu tôi lấy bao nhiêu, tôi mới có tiền tôi làm việc đạo. Cho nên nếu mà sau cái chuyện nói có chúng tôi một chùa thôi, trong 4-3 vị giáo thọ trồng 100 cây vàng, giá trị chưa bằng. Rất tiếc là có cây hoa lá nó hút được, nhưng mà những người trong đạo tràng của chúng ta đây rất ít người đi, tiếc quá. Bây giờ còn có 2 chuyến đi nữa thôi. Chuyến đi ngày mai đi Biên Hòa và Sông Bé. Chuyến đi chúng tôi là chuyến đi phá đi không còn biên cương biên giới giữa tâm phái này với tâm phái khác, giữa ngôi chùa này với ngôi chùa khác, giữa cái miền này với miền khác, làm cho con người được mang cái đầu vị kỷ. Tôi có những chỗ tôi thưa, tôi đánh lễ tôi thưa, xin thưa quý ngài, thưa quý thầy, kính đảnh lễ quý ngài, kính bạch quý thầy. Chúng ta thường dạy tín đồ rằng là vô ngã. Tín đồ sao hiểu nói vô ngã? Vô ngã là gì? Vô là chẳng, ngã là te, là chẳng te. Thì vô ngã là chẳng có cái tôi à, chẳng có cái tôi cho cái gì đây. Thật khó hiểu lắm. Bây giờ khoan nói tới vô ngã đã, mà nói tới cái là phá nát cái vị kỷ đi. Phá nát cái vị kỷ đi. Bởi vì vị kỷ cho nên bây giờ đạo Phật không nhập vào vô ngã. Mà cái tối đa của Đức Phật là nhập vào chân ngã, chứ không phải vô ngã, không phải đại ngã, không phải trung ngã, không phải tiểu ngã. Phá hết tiểu ngã, trung ngã, vô ngã, đại ngã, đi vào chân ngã. Nhưng muốn tới đó là phải phá tan vị kỷ. Mỗi con người chúng ta phải bỏ bớt cái chút vị kỷ đi. Rồi các chùa, các thầy bỏ đi cái vị kỷ chùa tôi đi. Chúng tôi đi trên đoàn này là hai vị thiền chủ, hai vị quá chủ, ba vị tuyên luật sư, hai vị giáo thọ, ai cũng có an cư hết đó. Hôm nay chúng tôi đi đây nè, như hôm chúng tôi đi Tây Ninh là ngày 30 là ngày tụng giới, mà trên cái đoàn đi Tây Ninh là hai vị thiền chủ có mặt, một vị quá chủ có mặt, hai vị giáo thọ có mặt. Chúng tôi không biết tụng giới à, chùa tôi không lo tụng giới vậy chứ. Nhưng cái giới của chúng tôi là giới cả bầu trời, giới là thấm nhập vào pháp giới bao la. Giới ở đây là hoàn toàn quay nghi tới hạnh, giới đây là trái hết, để đừng có vị kỷ. Nếu chúng tôi cứ giữ ngôi chùa Quán Thế Âm thì làm sao chúng tôi có mặt đây. Cho nên trước nhất phải phá cái vị kỷ đi. Phá được vị kỷ thì mới nhập được vào vô ngã, phá được vô ngã mới nhập vào đại ngã, phá được đại ngã mới nhập vào chân ngã, thì nó mới giải thoát. Khi chúng tôi nói ai cũng hiểu liền. Và muốn như vậy thì chính mình phải phá cái vị kỷ trước đã. Phá cái cá thể của mình trước đi. Rồi phá cái đơn vị của mình nữa để hòa đồng. Cho nên hôm nay nói lại cho quý vị nghe, nếu quý vị tại sao học giáo pháp không tiến bộ là bây giờ đó, quý vị vẫn còn nói là vị kỷ. Dạ thưa thầy, con học như thế này, dạ thế này con thiền như thế kia, dạ thế này con niệm như thế nọ. Ngày nào còn biết mình còn niệm á thì ngày đó chưa niệm. Hồi sáng tôi giảng cho nam cư sĩ bốn âm. Diệu âm, Quan Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm. Và khi tôi còn hành điệu làm sa di, tôi ở trên một đồi núi, và đêm nào nửa khuya tôi cũng lên tôi luyện với sóng biển, tôi và sóng biển, ai thắng ai thua. Và mình luyện đó, mình không biết mình luyện. Cho nên khi tôi đạt được rồi, tôi đắc được Phạm Âm rồi, Hái Triều Âm rồi đó, tôi không biết tôi đắc. Sở dĩ vậy cho nên tôi không truyền ra, để quý vị tự luyện lấy. Chứ bây giờ tôi truyền là quý vị đâm đâm theo, nếu tôi đang luyện Hái Triều Âm thì không bao giờ đắc Hái Triều Âm. Hái Triều Âm là cái âm thanh của sóng biển dội vào bờ, tất cả những dơ bẩn cuốn ra hết, đến lại một bãi cát trinh nguyên. Cho nên những vị giảng sư nào mà thiếu giọng Hái Triều Âm, chỉ có Diệu Âm hay chỉ có Quán Thế Âm, hoặc là chỉ có Phạm Âm mà thiếu Hái Triều Âm, chưa đủ bốn âm là giảng nó không đạt. Ông cha nào muốn dạy con chưa đủ bốn âm đó dạy con không nghe. Ông giáo nào dạy học trò chưa đủ bốn âm đó dạy học trò không tiếng. Đạo Phật quyền nhiệm, quyền di màu nhiệm, nó nằm ngay trước mắt, không ẩn giấu nơi nào. Tự những người con Phật tại gia cũng như xuất gia không chịu hành theo, và những việc quan trọng biến thành không quan trọng, những chuyện không quan trọng biến thành quan trọng, trật chiều trật, trật hướng đi. Quý vị cứ ngồi quan niệm Đức Phật, quan niệm hơi thở mà không bao giờ có một giây phút nào để cho cái đầu mình, cái tư tưởng mình nó thấm nhập vào cái hình ảnh của cha của mẹ mình thời ấu thời. quên đi cái đó, cho nên quên đi một nguồn năng lượng lớn của vũ trụ. Cha mẹ là nguồn năng lượng lớn. Vị nào còn cha mẹ, hãy thực hiện thử xem. Và một buổi chiều nào đó, mà một buổi sáng tinh mơ nào đó, quý vị sẽ đến ngồi gần mẹ hoặc ngồi gần cha, ngồi trong cách rất âu yếm, rồi những câu chuyện nói rất nhẹ nhàng, trình thưa, rồi sẽ thấy cái chất ngọt liệm của cha mẹ nó nhá ra như thế nào. Nhá ra không có bằng cái lời nói, con ơi con tôi là đẹp quá, con tôi dễ thương quá, không phải như hồi nhỏ đâu. Nhá ra trong 84.000 lỗ chân lông, ngồi lại với mẹ, ngồi lại với cha, quý vị sẽ thấy nó ấm áp, sẽ thấy nó không cô đơn. Kể cả những người nào bây giờ tóc bạc rồi, cho nên người ta tìm đến quý thầy, thay cha mẹ người ta là chỗ đó. Nó tức uất người lên lận, nhưng mà tìm được một vị thầy tới kể cái câu chuyện đó ra, không cần thầy phải trả lời, thì cái niềm uất nó tan liền sau tiếng kể. Nó tức nghẹn người đi lận, nhưng mà tìm đến gặp mẹ, gặp cha, ngồi gần một bên khóc nức nưới vài tiếng thôi, không cần kể, thì sau đó nó tan biến. Mẹ chỉ nói một câu, thôi đừng có khóc nữa, chuyện gì đâu nó còn đó, nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà kho tàng giáo lý, một bộ kinh tuyệt vời và một quy pháp toàn triệt, câu nhẹ thôi, thôi lớn rồi, chuyện gì mà buồn, nó mất thì thắng kiếm cái khác. Và thường thường quý bà quý ông, đấng cha đấng mẹ sanh thành chúng ta, lớn tuổi kinh nghiệm thường nói câu, nó có phước thì tán tài, vô phước là tán mạng, mất là thôi con. À, mình thấy ấm lại liền, thấy ấm lại liền. Nhưng mà người ta đã bỏ quên cái kho tàng đó, người ta quên đi những giây phút mà người mẹ phải liệm người khi nghe con tai nạn, khi nghe con rủi ro, khi nghe con buồn than. Nhưng mà khi gặp mình á, thì người cha hay người mẹ tính bơ không có gì hết. Vì sao? Là vì không muốn cho mình, tức là cho con biết cái nỗi niềm buồn của bà hay của ông. Nhưng mà khi ta chưa gặp, chưa nghe, mình bị nạn, mình bị khổ, chưa nghe, nhưng cái bình thông nhau đó, cái bầu khí quyển đó, nó đã báo tin rồi. Hà biết, quý vị coi con chó đó, sở dĩ chó thành phố hay chết đó, là vì nhốt nó chết, chó nhà quê không có chết. Tối nó biết trời trở rồi đó, nó ra nó táp cái cỏ ở ngoài nó ăn. Thấy chó mà táp cỏ ăn thì trời sắp mưa đó. Vũ trụ nó có những cái dây liên quan, dây liên quan giữa con chó và đất trời, dây liên quan giữa con cóc và đất trời, dây liên quan giữa con kiến và đất trời. Và đặc thù nhất, màu nhiệm nhất là dây liên quan giữa mẹ và cha với mình. Dây liên quan đó tuyệt cùng. Con đau khổ, mẹ biết con đang đau khổ, mặc dù con không nói. Dù mình đến gặp mẹ mình hay cha mình, cố nở nụ cười thì mẹ mình, cha mình vẫn biết. Giấu ai được, không thể nào giấu cha mẹ được. Bây giờ nói trở lại với đấng làm cha làm mẹ. Nãy giờ chúng tôi nói sứ mạng của người con. Bây giờ sứ mạng của người làm cha làm mẹ, quý vị đang ngồi trước mặt chúng tôi, đa phần là những vị cha vị mẹ, đa phần là những người ông người bà. Nhưng mùa báo hiếu này, quý vị làm cái gì? Quý vị cho chúng tôi biết coi. Từ hồi 2:30 tới giờ, chúng tôi nói là sứ mạng của người làm con. Quý vị hai sứ mạng mà. Sứ mạng làm con đối với cha mẹ, làm cháu đối với ông bà. Và sứ mạng thứ hai là làm cha làm mẹ, hoặc làm anh làm chị đối với con cháu, đối với anh em, với em cháu mình. Giờ quý vị làm gì nói tôi nghe coi. Nãy giờ tôi nói quý vị nghe rồi đó. Bây giờ quý vị nói tôi nghe coi. Cái này rất ít thời gian. Làm gì? Cái chuyện mình làm mà mình không biết mình làm à, không nói được à. Bây giờ quý cô chưa lập gia đình, chưa có con thì thôi tha đi, không có hỏi. Nếu nói thì càng tốt. Nhưng mà quý bà đang là mẹ, đang là bà nội hay đang là bà ngoại thì nói đi. Cái mùa báo hiếu này quý vị làm gì? Rất tiếc ở đây không có cái tấm gương, chỉ không có cái nồi. Vậy cái bài này phải đem một tấm gương thiệt to treo lên cái cột rồng này, rồi đem một cái nồi mà đầy lọ nghệ đó, rồi vị nào á xung phong lên đây, rồi tôi chà cái nồi lọ nghệ tôi bôi trên mặt quý vị, cái vị đó, rồi tôi biểu lại đứng gương soi, nó thấy thế nào? Cái mặt đen thui à? Cái mặt đen thui hay do cái gương đen thui hay do cái mặt mình đen thui? Cái nào đen thui? Rồi một vị khác, tôi không có khoáng son, nếu có khoáng son cũng tấm gương đó, tôi nói cô đánh cái môi cho thiệt hồng đi, đánh cái má cho thiệt nghĩa là thiệt dồi lên đi, rồi chấm một chút của cái má, xoay một chút cho nó đúng núng đồng tiền đi. Rồi cô lên cô xoay thứ sao? Mùa báo hiếu này, quý vị muốn mình là một người con Phật tròn câu báo hiếu thì đối với cha mẹ chúng tôi đã nói phải dành những giây phút nào đó tùy quý vị, nhất là những giây phút êm đềm nhất, hay là giây phút đau thương nhất, hay giây phút buồn tủi nhất, giây phút ồn ào nhất, hay giây phút thanh tịnh nhất, dành một giây hoặc một phút hoặc vài ba phút quý vị liên tưởng đến cha đến mẹ. Liên tưởng ngay bây giờ, liên tưởng thời dĩ vãng, liên tưởng trong mai sau, liên tưởng cái nào cũng được cả. Đó là sứ mệnh đối với cha mẹ. Liên tưởng rồi làm gì nữa? Liên tưởng rồi mình phải xứng đáng là người con hiếu. Người con hiếu thế nào quý vị biết rồi, chúng tôi không vẽ đường ra nữa. Mỗi người phải hiếu trong hiếu đạo chứ không phải hiếu đời. Không phải bưng cơm tới cho cha mẹ ăn là đủ, mà phải làm sao cho cha mẹ hiểu đạo, quan hệ với đạo, quan hệ với tất cả mọi người, quan hệ cho cái cuộc sống hiện hữu và quan hệ cho cái ngày mai sau khi rời bỏ thể xác, tạo cho cha mẹ quan hệ trong niềm quan hệ vô biên. Cho nên mình không bao giờ, từ nay tới sau nguyện không bao giờ làm cho cha mẹ mình buồn. Đó là sứ mạng thứ nhất. Bây giờ sứ mạng thứ hai đối với con với cháu, quý vị làm gì đây? Quý vị phải tuyệt đối gương mẫu. Nếu cái mặt mình lọ thì cái gương nó phản ánh lọ. Nếu cái mặt mình son thì cái gương nó phản ánh son. Nếu quý vị là những người chí hiếu thì con cháu quý vị nó bắt chước quý vị, nó hiếu thôi. Khỏi cần dạy, khỏi cần đánh, khỏi cần rầy. Mà quý vị không hiếu á thì con cháu quý vị nó sẽ không hiếu. Dù là lời nói chơi, những lời nói chơi nó dễ nhập vào trong đầu người ta lắm. À, cho nên những tiếng chửi thề đó ở trên phim ảnh hoặc ở trong một cái nhỏ giữa chốn chợ đời, nó dễ ăn thâm nhập vào cho con nít lắm. Câu chuyện trong nhà ngoài phố thường nói những chuyện tào lao, con nít bắt chước con nhà ngoài phố hết. Cho nên gần đây cấp lãnh đạo Bộ Văn hóa ta thấy rất là tai hại, cho nên ta đã sửa câu chuyện trong nhà ngoài phố quá nhiều rồi đấy. Cho khi cái câu chuyện trong nhà ngoài phố ra thiệt là tục tiểu, thiệt là thô lỗ, thiệt là kéo lại cái nền văn hóa trở lại 100 năm về trước, 200 năm về trước. Nhưng mà con nít rất dễ bắt chước. Dạy triết lý dạy giáo lý, dạy khoa học, dạy văn học thì ít người bắt chước lắm. Dạy một người đàn bà, một người nữ đi đoan trang thùy mị, dịu dàng thì con gái nó ít bắt chước lắm. Nhưng mà một cô đào lắng nó lên cái kẹp cái điếu thuốc vậy, hút lên cái thá cái phù vậy đó, thì ít nhất ngày mai trong cái thành phố này 500 cô con gái cũng hút thuốc vậy, phù phun ra vậy đó. Hoặc là nhái vòng tròn vậy. Cái mất dạy đó người ta dễ bắt chước, nó khổ vậy. Nhưng mà ta cho nó là hay. Đó. Cho nên quý vị phải là gương mẫu, cứ đem cái tấm thân mình làm gương thì con cháu mình nó bắt chước thôi. Còn nếu mà từ nay ra sau đó vị nào đến nó dạ con nó quậy quá, thằng nhỏ nó bất hiếu quá, đó quý vị là thầy trong biểu trả lời làm sao? Một vị nào trong đạo tràng lên thưa, dạ thưa thầy, mùa báo hiếu này thầy làm sao thầy kiện cầu nguyện cho con nó có hiếu một chút cho thằng nhỏ nó bất hiếu quá. Rồi quý vị là tôi, quý vị trả lời làm sao? Quý vị là thầy thông bố trả lời làm sao? Thầy thông bố không có câu trả lời, hoặc là mỉm cười hoặc nhắm mắt lại. Nhưng mà nếu quý vị là thầy thông bố là quý vị trả lời làm sao? Đem cái roi đây. Dạ đem roi chi thầy? Con nằm xuống thầy đánh năm roi, tự con bất hiếu cho nó bắt trước ấy. Hoặc là con không bất hiếu mà thả cho nó đi chơi với bè bạn bất hiếu, giao du với những người bất hiếu thì đó là tội dung tha. Giết người hay báo người giết người tội bằng nhau, nhược sát nhược giáo tha sát, kiến sát tùy ý tội bằng nhau. Mình dạy cho nó bất hiếu, hoặc là mình làm bất hiếu cho nó bắt trước, hoặc là để cho nó giao du với những người bất hiếu mà mình tùy ý là cũng ba tội ngang nhau. Nằm xuống con quýnh nằm rồi. Mấy mùa báo hiếu trước, một năm như vậy á, tôi ít nhất gặp ít nhất là 30 người. Ngày nào cũng có người lên thưa, thầy làm sao thì giúp cho con nó bất hiếu quá. Nó có vợ rồi, bây giờ nó nghe lời vợ nó bất hiếu quá. Rồi có đứa này, đứa con gái con bây giờ nó về nó quậy không chịu nói, nó có chồng, từ ngày nó có chồng nó bất hiếu quá. Tôi chỉ cười thôi, vì không ngôn ngữ để giải thích. Nói cái gì bà đó, bà cũng cứ nói tới rồi bà khóc lên khóc xuống. Tôi cố gắng dạy đạo để cho quý vị nó hiểu. Và hôm nay tôi cũng xin thưa quý vị, nếu có trường hợp như vậy là do quý vị tạo ra nó. Phải vậy không? Đồng ý không? Vậy thì hôm nay nghe rồi đó, thì về quý vị đóng cái vai rất là chí hiếu, thì những đứa con của quý vị nó sẽ chuyển theo. Không có cái mãnh lực nào mạnh bằng mãnh lực mẹ con, không có mãnh lực nào mạnh bằng tình mẫu tử. Người mẹ làm sao đứa con bắt chước làm vậy. Cho nên muốn biết cái dòng họ đó nên hay hư, nhìn người mẹ. Người mẹ rất ảnh hưởng lớn cho đời sống con cái. Ông cha tuy vậy nhưng mà đại khái chủ nghĩa, còn người mẹ hình ảnh như nó in qua. Người mẹ thô lỗ là đứa con thô lỗ, người mẹ tế nhị đứa con tế nhị. Người mẹ bất hiếu với ông với bà nó thì chính đứa con của người mẹ đó nó sẽ bất hiếu với mẹ với cha. Cho nên câu thứ hai không cần dài thì giờ, mà câu thứ hai chúng tôi phản ánh như vậy. Hôm nay chúng tôi trình bày quý vị nó có hai dạng, có một người có sứ mạng của con người, con Phật đối với chữ hiếu mà Đức Thế Tôn ân cần dặn báo. Đức Thế Tôn dù là ở ngôi vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng khi nghe thân phụ mình mãn phần trần thế thì Đức Thế Tôn đi về tận nơi và đưa vai khiêng cái hòm của phụ vương mình. Đức Thế Tôn đã chứng lên ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng mà Đức Thế Tôn đi ngang qua đống xương khô, có quỳ xuống lại đống xương khô. Ngài A Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, thầy là thầy của trời người quý thần, ai cũng lễ lại thầy, tại sao thầy lại đống xương khô? Đức Thế Tôn nói rằng Đông Xuân Khô là cha là mẹ của ta, ông là bà của ta, nhiều đời nhiều kiếp trong này ta đâu phải lạy Xuân Khô mà ta lạy ông bà cha mẹ của ta, một bậc chi hiếu, một bậc chi hiếu. Quý vị, chúng ta từ khi làm người, chúng ta có lần nào làm được những điều như vậy không? Đi ngang qua cái gò má còn khạc nhổ nước miếng nữa, bịt mũi chạy cho mau, đi ngang qua cái đám ma nhắm mắt lại, biết đâu đám ma đó người đó là kiếp trước cha mình, cái gò má đó biết trước trong đó có xương mộ má ông bà cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp. Nếu Đức Phật không chi hiếu, Đức Phật sẽ không dạy ai chi hiếu hết. Nếu chúng ta không chi hiếu, chúng ta không thể nào dạy con cháu chúng ta chi hiếu. Nếu thầy Tông Bửu không chi hiếu thì giờ này thầy Tông Bửu không dạy ai chi hiếu hết. Quý vị nghe, quý vị sẽ về quê hương của thầy ở khi còn ấu thời. Quý vị, ông thầy đó hồi nhỏ có hiếu với cha mẹ hay là bất hiếu? Nó sẽ ra thôi, thầy đâu có nói dốc được. Mà cái hiếu này nó có khi từ còn tấm bé, khi chưa thấm sâu Phật Pháp. Đã. Là vì sao? Là vì cha mẹ thầy có hiếu với ông nội bà nội thầy, ông ngoại bà ngoại thầy. Nói cái gương đó thầy theo thôi, nó đâu có Phật Pháp dạy thầy khi còn nhỏ đâu nào. Đã. Bài Pháp hôm nay tuy nó ngắn gọn, có thời hạn, nhưng nó thấm sâu vô cùng. Và nó là một kim chỉ nam cho những ai chưa làm tròn câu hiếu hạnh đối với đấng sanh thành, đối với cửu quyền thất tổ và đối với con cháu. Và nó là những lời nhắc nhở cho những vị Phật tử hoặc không Phật tử đang thi hành, đang thực hiện, đang xây cho nó tròn hai chữ hiếu hạnh. Khi nào quý vị quên, mở cuốn băng này ra nghe, cả nhà cùng nghe, và quý vị giật mình, quý vị quay trở về với hai chữ hiếu hạnh. Đức Phật dạy hiếu hạnh là vi tiên, cha mẹ còn tại thế là Phật còn tại thế. Chỉ bấy nhiêu đó là đầy đủ ý nghĩa. Hạnh hiếu là trên hết, trên cả hạnh bố thí, trên cả hạnh nhẫn nhục, trên cả hạnh trì giới, vân vân. Hạnh hiếu là trên hết. Nếu chúng ta hoàn thành một hạnh hiếu thì tất cả những hạnh kia chúng ta hoàn thành. Và chúng ta tin tưởng rằng cha mẹ chúng ta, dù ai cha mẹ đã chết quý vị cũng bắt chước tôi, nghĩa là kể từ hôm nay tin tưởng nhất định là cha mẹ mình vẫn còn. Để chi? Để mình lúc nào cần cái từ trường, cần cái năng lượng, cần sạc cái bình đó, nghĩ đến cha mẹ thì cha mẹ ở một phương trời nào cũng sẽ quay về với mình. Vị nào nhiều lần sạc cái bình đó mà nó không đạt được thì quý vị chắc chắn nghi rằng cha mẹ quý vị đang ở trong tam đồ khổ, thì phải gấp rút cúng cầu nguyện làm phước bố thí, thỉnh chư tăng khai mở, phá tất cả những cái u nghiệp đó đi để cha mẹ mình vui. Còn vị nào ngồi mà xếp bằng lại mà ngồi nghĩ đến cha mẹ và một niềm vui nó lan tỏa như cái sương mai nó nhẹ nhẹ trong thân người, như ngọn gió nhẹ nhẹ thổi qua, như chúng ta đi xem trên mặt nước hồ, như chúng ta đi qua một cái cánh rất đẹp, cái tình trạng đó là cha mẹ mình đã siêu rồi đó. Còn vị nào ngồi mới vừa nghĩ đến cha mẹ thì nó nóng nực, nó bực dọc, nó bức rứt, nó khó chịu, nó buồn, nó muốn ngủ gục, thì cha mẹ quý vị đang ở nơi cõi u đồ, tức là ở trong tam đồ khổ. Nếu không là địa ngục thì ngạ quỷ, nó không ngạ quỷ thì súc sanh. Đã. Chắc chắn là như vậy. Nếu gặp trường hợp đó thì chúng ta phải gấp rút đó, là cầu nguyện cúng dường thỉnh mười phương tăng, thỉnh chư tăng được bốn vị tùy khưu trở lên để làm lễ cúng tụng lương hoàng sám, sám hối cho oan nghiệt của cha mẹ mình, sám hối cho cha mẹ mình luôn, Oan nghiệt là những người cha mẹ mình mắc nợ. Cúng dường, bố thí, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, làm tất cả những việc gì mình có thể làm được. Nhân mùa báo hiếu này, chúng tôi kính chúc toàn thể nhân loại được tròn câu hiếu hạnh. Kính chúc toàn thể những người con Phật được tròn câu hiếu hạnh. Kính chúc quý vị Phật tử và chư Tăng chư Ni ở nơi đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa được tròn câu hiếu hạnh. Hạnh hiếu là trên, hiếu là trên hết. Cha mẹ còn là Phật còn. Nếu người con không hiếu thì dù có lễ Phật bao nhiêu thì cũng không kết quả, không đắc đạo được. Cho nên quý vị chẳng những chính mình hiếu mà còn khuyến khích, chỉ dạy, truyền bá, tùy hỷ cho tất cả những ai còn hiếu. Riêng các vị quý thần từ trên các cõi trời Phạm Thiên trở xuống, Đế Thích Thiên Nguyên trở xuống, vân vân. Tuy các ngài trong đời này các ngài không có cha mẹ, nhưng kiếp trước quý vị vẫn có cha mẹ. Cho nên quý vị và các ngài hãy hộ trì cho loài người, hãy hộ trì cho những người Phật tử, hãy hộ trì cho những người có đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa tròn câu hiếu hạnh. Và công đức này xin hồi hướng cho các ngài quý vị cũng được tròn câu hiếu hạnh như chúng tôi. Kính chúc quý ngài hướng về quá khứ, vô lượng kiếp về trước, cha mẹ ông bà của mình bây giờ ở đâu, và quý vị nhớ lời hiếu hạnh của Đức Phật mà quý vị báo hiếu, hộ trì cho tất cả mọi người cùng báo hiếu. Chúc quý vị an khang, cầu nguyện Tam Bảo chứng minh cho tất cả chúng ta từ các pháp giới chúng sanh đều tròn câu hiếu hạnh. Chúc tất cả đều tròn câu hiếu hạnh. Chúc tất cả đều tròn câu hiếu hạnh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay còn ít giờ, thành quý vị không thể tập được. Hồi hướng rồi quý vị tự động đứng lên rồi tự tập một chút xíu để đi ra cho nó khỏe. Vì có nhiều vị từ sáng tới bây giờ nó đã mỏi mệt rồi, nhưng hôm nay mất say nói về hiếu hạnh cho nên không có thì giờ tập. Và hôm nay cũng có chương trình văn nghệ nữa, thì để có lẽ là sau rằm Phật đản chúng ta tiếp tục văn nghệ, vẫn còn văn nghệ hiếu. Thứ 30 chúng ta mới cúng chẩn tế cô hồn siêu bạc độ chư hương linh vong linh và giải oan cho những người oan ức. Và rằm đây là dân y cúng dường tháng 7 xá tội vong nhân, ngày tự tứ tăng thời, ngày Phật Đà Quan Hỷ, ngày rằm tháng 7. Quý vị tập trung toàn niệm lực để dâng cho những ngày lễ lớn đó. Và hiện tại giây phút nào, giờ phút nào, lúc nào từ đây đến 30, lúc nào quý vị trong tâm hồn vẫn là những giây phút của tuần lễ bao hiếu. A Di Đà Phật. Chúng ta niệm hồi hướng. Con nguyện Nam An Tư Thank you. Phật Đạo. A Di Đà Phật. Mời các Phật tử ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các Phật tử, trước hết tôi cũng xin thay mặt cho chùa Nguyên Phong của Thượng Tọa Minh Tâm, chùa Bửu Lâm, chùa của tôi, xin chân thành cảm ơn các đạo hữu Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai Liên Chúng Diệu Pháp Liên Hoa đã nhân mùa an cư kiết hạ hôm nay, quý vị đã nhịn phần ăn của mình, tiêu xài của mình để dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Viện Chủ đi cúng dường, trong đó có hai ngôi chùa chúng tôi. Cho nên chúng tôi không biết nói gì hơn, xin ghi nhận tất cả công đức tu trì của mình ở quá khứ và hiện tại đến các vị Phật tử trong đạo tràng và mười phương pháp giới được thành tựu vô thượng chánh giác. Thì hôm nay không còn bao nhiêu ngày nữa thì đã đến ngày Tự Tứ Vu Lan, mà cái ngày này được gọi là ngày xuân của chư tăng, ngày mà mỗi vị tăng được lãnh thọ một tuổi hạ. Thì cùng cái niềm vui chung đó, các Phật tử đã lo lắng cho các vị một cách hoàn hảo. Bởi vì Đức Phật dạy rằng trong cái tông đồ của ta, chúng của ta có 7 chúng, nhưng mà thật ra chỉ có 2 chúng quan trọng. Chúng thứ nhất được gọi là chúng xuất gia. Chúng xuất gia đó được gọi là gì? Là chúng hành pháp. Hành pháp tức là chúng đó có cái nhiệm vụ duy nhất là đi rao truyền Phật Pháp, đi hoằng hóa lợi sanh. Chúng thứ hai người ta gọi là chúng hộ pháp. Chúng hộ pháp tức là chúng ủng hộ cho những người đi hành pháp. Thì ví như cái chúng mà tại gia, ví như một đường rầy xe lửa. Cái chúng xuất gia ví như đường rầy xe lửa. Hai đường sắt song hành này nó chở cái toa tàu chánh pháp đi đến đích thành công. Nếu như quý vị tưởng tượng một đường rầy xe lửa bị hỏng thì không, toa tàu chánh pháp không chạy được. Thì như vậy giữa hành pháp và hộ pháp đều là những cái sức sống nhịp nhàng để đưa cái ngôi nhà Phật Pháp đi lên. Cái điều mà năm nay tôi thấy là tại chùa Quán Thế Âm là các chúng đều nhất tâm ủng hộ cho Thượng Tọa Thông Bửu Viện Chủ nhà chúng ta là làm nhiều công tác Phật sự, mở đầu cho một cái tiến trình dấn thân vào trong những nơi hang cùng ngõ hẻm, trong những ngôi chùa xa xôi, đem Phật Pháp, đem lương thực, đem một cái gì đó để an ủi ủy lào. Đó là tinh thần của Bồ Tát. Mà trong kinh Kim Cang, Đức Thế Tôn dạy rằng sau khi ta thị tịch nhập diệt thì các bậc đại Bồ Tát, các ngươi hãy phân thân làm cư sĩ nam, làm cư sĩ nữ, làm quốc vương, làm vương tử, làm bậc trưởng giả để hộ trì và giữ gìn Phật Pháp của ta. Và các đại Bồ Tát đó đều nhất tâm và xin hứa với giáo chủ Thích Ca Mâu Ni, chúng con những đại Bồ Tát xin nguyện làm việc đó. Tôi nói như thế để xác minh rằng tất cả những người hiện hữu ở đây, những người không có mặt tại đây đều những Bồ Tát hiện thân trong cuộc sống này. Vì tại sao như thế? Bởi vì trong cuộc sống mà đời sống vật dục càng ngày càng cao, đời sống ngũ dục lạc, tiền tài địa vị danh lợi, nó luôn luôn bị bức bách, bị vây hãm trong cuộc sống chúng ta, mà chúng ta dám đứng lên tự chọn cho mình con đường để đi, tự chọn cho mình lý tưởng để bước đến, điều đó mới khó. À, nhưng mà nhớ một điều là mỗi khi mà Bồ Tát phát tâm luôn luôn bị trở ngại. Trở ngại nha. Bồ Tát phát tâm phải bị trở ngại. Bởi vì chúng ta nói là Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đoạ, là giác hữu tình, là làm cho chúng sinh hữu tình, chúng sinh giác ngộ. Nhưng mà có đôi lúc chúng ta vừa phát tâm thì nó bị ma nó sẽ đến, nó sẽ làm chúng ta có cái chướng ngại là chán nản, không thích làm. À, tôi nói thế này thôi. Trước đây có nhiều Bồ Tát, người ta dám, có nhiều người tu hạnh Bồ Tát dám bỏ tất cả tiền của địa vị của mình, hàng ngày thâu không biết bao nhiêu tiền, à, sống đời sống xã hội sung túc, dám vứt hết để chấp nhận một cuộc đời dấn thân vào trong địa ngục để làm trang nghiêm cảnh địa ngục, bằng cách là đi đến chùa quê, chùa xa, đi xin cái này xin cái nọ của Phật tử, đi chợ cầu muối, chờ ông lãnh vân vân để tiếp tế cho các chùa xa. Nhưng Bồ Tát này đã bị ma cuốn hút, là đúng một người nói một câu gì đó tự nhiên tâm Bồ Tát nản liền, nản ngay thôi. Tôi nói ví dụ như chở đồ đi đến là lơi ghim mà người ta cho thì đâu có thứ nào tốt đâu, phải không? Nhưng mà các cái vị Bồ Tát đó nghĩ rằng dưới cặp mắt của Bồ Tát thì luôn luôn thấy cái gì cũng thanh tịnh hết, thấy bắp cải thúi cũng là thanh tịnh, vẫn là cái phương tiện để giúp cho tăng lữ các nơi xa xôi muối cải để ăn, phơi khô trong những ngày mưa gió. Nhưng mà vừa chở xuống nghe, gặp ai mà chê cái rồi á, nói ô tưởng cho gì rồi, cho thứ cải thúi. Chán không? Chán liền à. Cái này cái là gì? Là một cái điều mà người ta, cái ma nó sẽ nhảy ra, nó sẽ thử chúng ta. Nếu chúng ta lùi là chúng ma sẽ thắng, chúng ta thua. Thua ngay thôi. Hay mà có sự việc gì đó, mình thấy mình đứng tôn thờ thần tượng một người nào đó, nhưng mà bỗng nhiên mình nghe cái gì của một người đó, mình lui sụt. Thì có nghĩa là gì? Là mình chỉ cần thấy thuận duyên thôi, nghịch duyên là mình lui. Mà nghịch duyên thì không phải Bồ Tát. Hai loại Bồ Tát: Bồ Tát thuận duyên, Bồ Tát nghịch duyên. Hay nói khác, Bồ Tát nghịch hành, Bồ Tát thuận hành. Bồ Tát thuận hành là Bồ Tát sinh ra đời gặp phương tiện, gặp nhiều điều kiện để làm hạnh Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát nghịch hành mới khó làm, như Bồ Tát của Đề Bà Đạt Đa khó làm. Một Bồ Tát gì nữa? Thường Bất Khinh khó làm. Một Bồ Tát Trì Địa khó làm. Bởi vì cái này khó làm, bắt lấy thân mình, bắt những cái cánh cầu cho chúng sinh bước qua. Bồ Tát Địa Tạng vào trong địa ngục, mục đích là đềm trang nghiêm cảnh địa ngục. Và đã từng thề nguyện rằng trong địa ngục này không có người đọa lạc, ta mới thành Phật. Bồ Tát Quan Thế Âm thề nguyện rằng ở đời này không có người khổ đau nữa thì ta mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng cái điều này khó làm. Chúng ta cũng học Bồ Tát hạnh Quán Thế Âm, chúng ta cũng học hạnh Địa Tạng đó, nhưng mà chúng ta chưa đến đâu đâu. Bởi vì chúng ta còn có thấy ngã và ngã sở, còn thấy mình và người, còn thấy có phải và không. Khi Bồ Tát hành đạo thì coi như cuộc đời mình như vứt đi, như đuôi và như điếc, thì mới làm Bồ Tát được. Đuôi có nghĩa thấy việc trở ngại đó, nhưng mà như không thấy. Điếc là nghe người ta nói đủ thứ trên đời dưới đất, nhưng mà như không nghe. Cứ việc mình là làm, mình biết rằng cái đích cuối cùng của nó là chân lý tuyệt vời thì cứ đi tới, chứ không thì nó cản đủ đường, nó đào ngang, nó xẻ dọc, thì chúng ta sẽ nản đầu hàng ngay thôi. Không? Cũng như tôi nói, có nhiều vị họ vừa phát tâm đi chùa, vừa phát tâm đi tu, bỗng nhiên đứa con nó bị xe cán, họ thấy nản quá, ôi trời tu kiểu này, mình đi tu mà con mình không yên lòng, thôi ở nhà cha khỏe hơn. Như vậy là hãy coi chừng, nó sẽ là một cái nghịch đạo nó xảy ra. Mà không có nghịch đạo đó thì không phải là cái thước đo cuộc sống chúng ta đi đến đạo. Cho nên tôi nói là cuộc đời giáo chủ Thích Ca Mâu Ni, nếu như Ngài bình thường từ trên trời Ngài hiện xuống, từ dưới đất Ngài vọt lên và tự do là ta là giáo chủ Thích Ca Mâu Ni, tôi không theo những người đó đâu. Mà tôi theo giáo chủ Thích Ca Mâu Ni là tôi biết được tiểu sử của Ngài. Ngài là con người như muôn ngàn con người khác. Ngài cũng có vợ, cũng có con, Ngài cũng sống trong đời sống dục lạc, cho nên Ngài mới hiểu nỗi khổ đau của con người mà cứu độ. Vì Ngài là con người cho nên Ngài mới hiểu nỗi khổ đau của người mà cứu độ. Nếu Ngài từ trên trời dưới đất vột lấy rớt xuống thì Ngài không hiểu gì là con người cả. Thì những Bồ Tát đó là gì? Là chúng ta ở đây. Chúng ta đã từng làm mẹ, đã từng làm cha, đã từng làm người vợ, đã từng làm người chồng. Có nhiều người vợ gặp hoàn cảnh thuận duyên tốt, vợ chồng êm đẹp, đến từ khi gặp nhau đã đúng với câu là gì? Là trăm năm gì? Trăm năm gì hả? Trăm năm hạnh phúc hả? Hay là trăm năm gì đó, bất niên giai lão. Nhưng mà đôi lúc cũng có những cặp vợ chồng nửa đường gãy gánh, cáo rồi cũng đôi lúc có những vợ chồng vừa gãy xong vừa ráp lại, nó đủ thứ chuyện đến đời cả. Như vậy á thì cái này là cái gì? Thì cái đó là hạnh của Bồ Tát hiển thị ra đời. Nếu chịu được nó thì chúng ta mới thấy rằng cái con đường đi của chúng ta, cái hạnh nguyện chúng ta phải thành tựu được. Nếu không thì chúng ta sẽ dừng lại ngay đây ha, và chúng ta sẽ đầu hàng trước ma. Cho nên gọi là gì? Tha thắng và thắng tha. Trong Phật giáo có hai chữ: tha thắng và thắng tha. Tha thắng tức là mình chiến thắng người khác, mình chiến thắng với ma quân là tha thắng. Nếu như mình bị thối tâm bồ đề thì mình là bị thắng tha, là mình đầu hàng trước ma quân, là ma sẽ thắng mình. Chứ tha là tha nhân đó, tha là tha nhân. Nếu như mà ta chiến thắng được tha nhân tức là ta chiến thắng với kẻ khác, mà chiến thắng kẻ khác tức là chiến thắng với ma quân. Như vậy ở đây chúng ta biết rằng đức gì? Phổ Hiền Ngài dạy, nếu trong cuộc đời này mà nước mắt mà đông lại được á thì đầy cả đại dương, đầy cả vũ trụ. Nước mắt á mà nếu mà đông được là đầy cả đại dương, đầy cả hư không này, có đúng không? Bây giờ tôi hỏi các Phật tử ngồi đây, có ai đã có một lần chưa bao giờ khóc không? Hả? Có ai chưa khóc không? Ai chưa khóc giơ thử tay nghe coi. Nó bạch thầy, con chưa bao giờ khóc, hồi nhỏ giờ tôi vui không à? Chưa bao giờ hả? Nếu mà cuộc đời này không có tiếng thở dài não nụt khổ đau của nàng thiếu phụ cô đơn, không có một cái đôi mắt lưng tròng chảy đôi dòng nước mắt ngậm ngùi dưới chiếc gối trong những đêm cô quạnh, không có những người lầm lẫn bôn ba trong cuộc đời đầy ải khổ đau này thì không có đạo Phật. Đạo Phật ra đời vô giá trị. Bởi vì cho chúng ta đừng xác minh rằng sở dĩ Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời này để làm gì? Là giải quyết nỗi khổ đau của con người. Ngài xuất hiện có điều duy nhất đó, giải quyết nỗi khổ đau của chúng ta. Nhưng mà giải quyết bằng cách nào? Không có nghĩa là giải quyết dạ thưa Phật, gia hộ cho con cái gì, cho con trúng ít chục triệu, con cắt cái chùa Quan Thế Âm này thêm. Ngài không giao hộ kiểu đó đâu. Có nhiều người đi giái kỳ cục lắm, nó bạch thầy, thầy cầu nguyện giùm con đi, cho con có tiền của đêm tới cúng dường thầy. Trời đất ơi, ai mà ngu vậy? Tôi cũng không ngu mà chị kia cũng đã ngu, tôi đã ngu. Nếu tôi cầu nguyện tôi là trở thành ông thầy ngu muội. Tại sao? Nếu như nói rằng là cầu nguyện để những người Phật tử đó có tiền đem cúng cho mình thì ông Phật ông điên trong điên cha gì ông đem đưa tất cho tôi khỏe hơn mà phải gì phải đưa qua trung gian cho chị đó gì mệt nhỉ, nó sức mẻ mà công, có phải không? Nó lạ. Cho nên cái đó là sai lý. Cái điều kiện người ta là giải quyết nỗi đau khổ, có nghĩa rằng Ngài chế ra nhiều môn thuốc, phải không ạ? Ví dụ chúng ta bị đau khổ trước cuộc đời này, bị cái người đầy tớ phản trắc, bị người bạn phản bội, bị người chồng bất nhân, bị con vợ bất nghĩa, thì chúng ta phải uống ngay lượng thuốc của từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Uống ngay nó, và đồng thời lấy cái lượng thuốc của hỷ xả để trang phục trong cuộc sống của mình. Hỷ là vui, xả là xa bỏ. Như vậy chúng ta vừa ban vui, vừa cứu khổ, vừa vui mình, vừa vui người. Vì mình quan sát rằng các pháp trong cuộc đời này là không thật có mà không thật. Nếu như có mà thật thì cuộc đời nữa đã khác rồi. Vì nó không thật cho nên hôm nay dời mai đổi, hôm nay có mai không, hôm nay buồn mai vui. Như vậy thì nó vì pháp không thật. Mà nó không thật thì tội ông tội cha gì, chúng ta ôm nó cho mệt ha? Chúng ta phải thông dung. Cho nên cái nguyên tắc, cái người sống trong giáo lý đạo Phật phải sống như dòng nước chảy ha? Cho nên một ngạn ngữ Tây Phương bảo rằng không bao giờ ai được, ai có thể sống gì tắm hai lần trong một dòng sông. Có ai tắm hai lần trong dòng sông đó? Nhảy xuống tắm, vừa tắm kỳ là nó trôi mất rồi. À, xuống kia đốn thì tắm nữa thì chắc chưa được đâu. À, thế như vậy thì cái phiền não nó không bao giờ nó dừng đâu, hạnh phúc cũng bao giờ dừng tại đó đâu. Và nó gì hằng chuyển như bọc lưu, là nó trôi như thác đổ, và cứ trôi mãi và trôi mãi. Cho nên chúng ta ngày hôm nay, chúng ta bởi vì chúng ta thường sống là tiếc nuối ở quá khứ, khổ đau và băn khoăn ở hiện tại và lo lắng cho tương lai, điều đó là đi ngược lại giáo lý đạo Phật. Vì quá khứ không thật có. Quá khứ là cái gì? Quá khứ là những ảo giác đã đi qua, hiện tại là những ảo giác đương đi đến, tương lai là ảo giác sắp đến. Như vậy trong Phật giáo không có quá khứ mà cũng chẳng có tương lai, nó chỉ có một thời duy nhất là thời hiện tại ngay đây. Có phải không? Hiện tại, tức ngay đây anh phải vui, anh phải hạnh phúc, ngay đây anh an lạc là được rồi. Tức là ngay đây anh an lạc, tức là tương lai anh an lạc. Ngay đây an lạc, tức là quá khứ anh an lạc. Có phải không? Tức là quá khứ là gì? Là cái dòng chảy cái gì đó. Tôi vừa nói là, như hôm trước tôi nói là quý vị sẽ chỉ bức tường này mới quá, vừa nói mới quá thì nó đã cũ chưa? Nó đã cũ thêm một chút, hả? Nó chỉ trẻ quá, tôi nói chỉ trẻ quá, hả? Thì chị ấy đã già thêm một chút. Bởi vì sát na của thời gian sinh diệt, cái hàng triệu triệu tế bào hủy hoại để rồi đẩy ra 48.000 lỗ chân lông, lúc nào chúng ta kỳ cũng thấy đất cả. Đó là những tế bào chết và tế bào khác nó sống dậy, và cứ như thế và như thế. Thì có gì mà quá khứ, có gì mà hiện tại và tương lai? Mà hiện tại cũng chỉ là cái một quy ước chúng ta tự đặt ra cho là hiện tại thôi. Nha. Khi mà dứt an vui và hạnh phúc tràn đầy thì hiện tại cũng không có nữa. Cho nên từ đó trong kinh Pháp Hoa gọi là gì? Chư pháp tùng bổn lai. Tướng thường tự tịch diệt tướng. Chư pháp tùng bổn lai, tướng thường tự vắng lặng. Các pháp từ xưa nay, tướng thường tự vắng lặng. Chư pháp tùng bổn lai là các pháp từ xưa nay thường tự tịch diệt tướng, tức là tướng thường vắng lặng. Tại sao là các pháp xưa nay tướng thường vắng lặng? Mà tại sao nó đâu á? Nó là các pháp do nhân duyên sanh và do nhân duyên diệt, mà tại sao là vắng lặng? Bởi vì cái vắng lặng của các pháp đây á, là vắng lặng gì? Vắng lặng của tự tánh diệm màu, vắng lặng của thể không, thể rỗng rang. Còn các tướng mà có duyên sanh diệt này là do duyên giả hộp, có rồi không, không rồi có. Nhưng cái có không đó không có nghĩa là mất hẳn. Cái khó không đó nó chỉ do trạng thiến của nhân duyên đầy đủ sanh trưởng nhân và quả, và nó diệt đi nhưng mà nó luôn luôn trạm tịch, nó luôn luôn vắng lặng, tướng thường tự vắng lặng. Là cái thể tướng chân như, cái thể tướng đó là cái thể tánh rỗng rang của mọi chúng sinh đều có cả. Nhưng mà bởi vì chúng ta khổ đau là vì chúng ta chấp có tướng ở đời này là thật có. Nó thật có, nhưng là thật có khi nào chúng ta chứng chứng đạo quả nha. Khi nào chúng ta an trụ trong thiền định nha, thì tướng đó mới là tướng thật có, tướng vắng lặng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Hoa của Phẩm Phương Tiện, thì đã ngài dạy rằng là các pháp ở đời này cũng chỉ là phương tiện pháp, phải không? Cái sự xuất hiện của chư Phật mười phương ra đời này cũng là phương tiện. Nếu không dùng phương tiện thì không độ ai được cả. Cho nên khi mà Đức Phật ngài chứng được đạo quả, bắt đầu ngài an trú vào trong thiền định, ngài thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Xứ, Phật, Phật Bồ Tát sở hữu niệm kinh. Thì lúc bấy giờ tất cả chúng hồi nghe như đuôi và như điếc. À, à. Rồi sao nữa? Rồi tất cả chúng hội đó đều bỏ chúng hội ra đi. Đấng Thế Tôn mới cảm nhận rằng nếu như ta ra đời chỉ mục đích duy nhất là giải quyết sự khổ đau cho chúng sinh, hay nói khác hơn là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, là mở và chỉ bày cho chúng sinh thấy được bản tính Phật. Thế mà bây giờ ta mở bày, ta chỉ cho chẳng thằng nào nó nghe cả, bỏ pháp hội ra đi hết. À, cho nên Ngài an trú thiền định và nghe những tiếng trong hư không của các vị chư thiên các cõi trời đảnh lễ xuống, đảnh lễ dưới gốc chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy ở lại trong thế gian để chuyển bánh xe pháp. Chứ lúc đó là Đấng Thế Tôn là muốn thị tịch rồi đó, muốn vào Niết Bàn. Bởi vì mình ra đời để làm nhiệm vụ đó mà, nhiệm vụ đó không có thì thì thị tịch chứ để làm gì. Nhưng rồi cuối cùng Ngài tư duy rằng như vậy chư Phật mười phương trong ba đời đều dùng phương tiện pháp, phương tiện. Nhưng mà phương tiện ở đây phải nhớ hiểu một điều là phương tiện đó là khi nào nó chỉ giúp cho chúng ta đạt đến cứu cánh thôi nha. Như sự bố thí cũng là phương tiện nha, thiền định cũng là phương tiện, sự trì giới cũng là phương tiện nha. Nhưng mà đừng bao giờ lấy đó làm cứu cánh. Cứ rồi cứ nói là bố thí đi đi ủy lạo tùm lum rồi cứ nhớ ăn rồi cứ đi xin tiền hoài là hết tu đi xin gạo là hết tu cứ nói là thôi con ráng nghe con, con xin cho thầy mấy trăm tạ gạo rồi bắt đầu cái sách cứ gói đi ngơ ngơ ngồi đường ngoài vô nhà tao bị chó cắn, nó xịt nó cắn rồi bắt đầu buồn cũng tại ông thầy thì bắt đi xin nè rồi cứ như vậy là hết rồi. Khi nào cái pháp phương tiện là phương tiện đến đó nó đạt thành cái hiệu quả thì dừng lại, không nên tiếp tục. Bởi vì cũng như là Đức Phật thuyết minh trong các pháp ngũ minh, y phương minh là phương thuốc để chữa trị, dùng cái phương thuốc thế gian để chữa trị cho con người. Nhưng mà có nhiều thầy đã sai lầm về y phương minh này, lấy cái đó chính làm cứu cánh cho cuộc sống của mình, lấy cái đó để làm bàn đạp cho địa vị về danh lợi của mình, trật lắc à. Y phương minh là Đức Phật bảo rằng là một nhà tu phải học cái phương pháp thuốc men của thế gian, để khi nào đến cái địa bàn nào đó khổ dân họ đau chúng ta khó độ vì họ đứng bệnh mà sao thuyết pháp được, cho nên phải chế môn thuốc bắt gió cho nó, cạo gió cho nó, lễ giác cho nó uống thuốc xong mạnh khỏe nó cảm ơn mình thì phải thuyết pháp cho nó nghe. Các bạn, đó là phương tiện thôi chứ không phải là mở bài ra cái xưởng thuốc thiệt lớn rồi tất cả vô đó nằm rên la rồi ông thầy chạy tới chạy lui họ không tu gì trong đó khi mà mình tâm mình chưa được trong thắng trong sáng và vô nhiễm thì đừng bao giờ đặt vấn đề xã hội trước. Cho nên có nhiều người nói Phật giáo dở quá thua Thiên Chúa giáo Thiên Chúa giáo bây giờ bài sơ thì ở trong gì, ở trong bệnh viện, ở trong trại cùi bởi vì tôi nói các ma sơ đó là hình ảnh của Bồ Tát rồi còn các cô ni mình không làm cái đó được đâu, có không đi bán nhang được đi làm nem bán bậy bạ được, đi bán đồ chay rồi lâu lâu chữ thề được thiệt hay chứ, nhiều khi chơi hụi ta giật cũng chửi vậy bởi vì tại sao với trình độ kiến thức tu chứng của mình không có, mà khi có đầy đủ rồi thì mới thể nhập vào cuộc đời được chứ còn không. Cho nên ở đây Đức Phật là dạy chúng ta phải tu trước, phải tu chứng trước rồi khi đó mới làm sao chứ còn khi mình chưa biết bơi chưa biết lội mà cứu người chết đuối thì mình chết trước. Chính bản thân tôi nè tôi cách đây chừng 2 tuần nè tôi đi về ngồi Trung á, nghe Đà Nẵng á quê tôi nó không có xe lam, mà là ở Quảng Nam đặc biệt là không có xe lam mà có xe lôm không hai chỗ nó vào tôi đi xuống trời ơi xe nó bị hư, tôi kiếm cái xe lam, tôi kêu xe lam không ai kêu, ai kêu giùm tôi, ở đây đâu có xe lam thầy, tôi nói xe lam biết mấy không có, tôi kể cái xe đầu kia ôi trời ơi cái xe lôm mà nó xe lam nó bây giờ tôi ảnh hưởng người Nam Bởi vì cái xe nó hư, tôi nói rồi, bây giờ tôi nói cái cô bên đó, cô cũng Phật tử sao đó, cô chào tôi cũng đàng hoàng lắm. Tôi nói cô làm ơn, cô kêu tôi hai chiếc xe lam để tôi chở mớ đồ và số các bà con đi lên quê trước, tôi ra Đà Nẵng tôi sửa xe. Nó đứng ngoài đó à, thầy không nói gì hè, không kêu xe gì hè, xe lam xe gì à, cái ông cái tôi thấy nó chạy đó đó, xe đó đó. Ôi trời ơi, xe lôm mà xe lam gì. Tôi nói Quảng Nam tôi không có xe lam là vậy đó, à có xe lôm không à. À tôi nói là vậy, nó là không không, cái là phương tiện, cho nên là để phương tiện thì nó không thể nào. À tôi là quý vị thấy thôi nào, à về đến cái quê hương mà rồi làm lễ, có ông già ông kể là ông nói nè thầy thì ngơ, bây giờ tôi tên ngơ mà. Mẹ tôi sinh ra tôi khó nuôi, đặt tôi tên ngơ là ngơ ngơ đó. Cái này ông kia không biết tên tôi là tên gì, ông nói là thưa thầy ngơ, thầy còn nhớ không cái thời hồi nhỏ nhỏ thầy ra, thầy thấy cái ông kia ông quý, ông cũng tên quý, ông bơi đó, thầy ra thầy giớt ông đó, không phải là tôi giớt ông đâu. Cái dòng sông tôi ấy, ở quê hương tôi có dòng sông Thu Bồn à, tôi đi qua bên quê ngoại tôi là có dòng sông là dòng sông Thu Bồn. Cái bên này Thu Bồn nó lạ lắm, bên này đục bên này trong, cái dòng sông mà nó hai dòng nước. Thì tôi thấy ông này ông già rồi, ông từ bên kia ông lội qua mà ông lội đứng, ông lội đứng mà ông hụp hụp, là tôi tưởng ông chết trôi, ông uống nước chết. Thì tôi không biết lội à, tôi mò ra tôi tính cứu ông mà, trời ơi, tôi vừa ra nó sụp cái chớn, nó nhảy cái ột xuống uống nước sặc sùm sụp. Ông này ông quán, ông mới lội thật nhanh, ông núp cái cổ tôi lên à. Cho nên tôi biết tôi là người không biết lội mà cứu người biết lội là ngu á à. U mê ông kể là tôi câu chuyện tôi giật mình à, nhớ rồi à, cái thời đó đó ha. Mà cái ông mà cứu tôi bây giờ ông 84 tuổi rồi mà còn sống nha, tôi cũng đến thăm ông vậy. Cho nên tôi nói là cái chuyện đời ha, khi mà mình chưa biết lỗi thì đừng bao giờ cứu người nha à. Khi nào, cho nên khi là mình biết lỗi, mình có đủ khả năng, đủ tâm từ bi, đủ trí tuệ, được võ trang đầy đủ hãy cứu. Chứ lớp chớp thì hãy coi chừng nguy hiểm ha, nguy hiểm à, chứ không phải chơi đâu. Cho nên quý vị thấy là cái chú tiểu đó, chú còn nhỏ lúc 2 tuổi á, ông thầy dẫn đi núi tu. Tu đâu 20 mấy năm, 24 năm xong rồi, hai thầy trò ở trong cái núi heo hắt lắm. Sống dưới khỉ, dưới vượng, dưới bêu, dưới cọp không à. 25 năm sau, ông thầy mới nói đứa đệ tử thôi giờ hai thầy trò mình xuống núi chơi, hạ sơn chơi một bữa. Cái đệ tử nói dạ xuống núi là đi đâu thầy? Ông nói xuống thành phố chơi, vui lắm. À, nó hăm mấy năm nó ở trên đó nó có biết quỷ gì đâu. Ôi chà, nó xuống trúng cái quận Phú Nhuận rồi. Nó thấy mấy cô con gái đẹp quá. Nó nói thưa thầy cái con gì kỳ vậy thầy? À, ông thầy nói à con cọp đó con. À, học trò nói dạ thưa thầy con cọp ở mình là cái đuôi sao đít mà sao cọp này trên đầu. À, à, ông nói không, cái cọp này cái đuôi sao đít nó ít dữ hơn, khi mà nó bắt con nó ăn sống là con chết có một đời thôi, chứ mà cọp trên đầu này dữ lắm, nó bắt được con rồi đó ha thì kiếp này khổ đau và hằng xa kiếp khác đau khổ. Con ngoan nổi rồi con à. À, nó nghe cọp cho mình nó dữ gớm vậy mà sao thấy dễ thương quá trời của đất mà ông nói dữ. À, à, cái rồi xong là hai thầy trò ở 6 tháng à, chơi gì đó không biết, cái ông nói thôi con giờ lên núi con tu lại. Chà, tao thấy ở dưới này mệt lắm à. À, ở dưới này sao mà mùi phở mùi đồ nó thơm quá chịu không nổi. À, xe cổ quá trời của đất, thôi đi con. Anh nói dạ không, thầy đi con ở lại à. Nói sao mày ở lại mày, giờ con khoái cột với này quá à. À, nó có nghĩa rằng nó chưa đầy đủ đạo lực thì đừng bao giờ dẫn nó xuống núi. À, à, cho nên có điều là phải cho thể nhập vào cuộc đời rồi. Có nghĩa là tôi muốn nói là tất cả cái giáo lý đạo Phật á, nhằm mục đích cho mọi người là thể nhập vào sự sống khổ đau rồi thì khi đó bước vào đạo thì mới thăng tiến được. À, mà chưa nhuốm mùi khổ đau, chưa bị trầm trì trầm trặc, bị ma chiếc và trăn trở trong cuộc đời này thì còn rõ rại, còn băn khoăn, còn thao thức thì khó mà đi đến con đường chân lý lắm. Cho nên cái ngày khi tôi còn học ở đại học văn khoa, linh mục Lãm, tức là giáo sư dạy về đạo đức học, ông ta nói thế này. Ông ta nói là bên cha, bên thiên, bên đạo tôi á, muốn trở thành người ông cha linh mục á, là người đó là phải ở trong cái chủng viện học về thần học, hình như 5-6 năm gì đó, lên tới chức thầy thứ 6 rồi ha, rồi với khi đó mà tuyên thệ là sẽ sống trọn đời với Chúa. Họ không có gia đình vậy trơn, mà sao tôi thấy bên đạo Phật kỳ cục quá ha. Có nhiều ông là có vợ tùm lum rồi cái nhảy vô đi tu, có nhiều người tôi thấy đánh bạc thua cũng nhảy vô đi tu, rồi tôi thấy có mấy bà đã bị giật hụi cái nhảy vô đi tu. Ông nói đủ thứ hết á. Tôi nói đó là đạo Phật đó, cái đó là cốt lõi lớn nhất của đạo Phật mà người Thiên Chúa giáo không có ha. Bởi vì tại sao, nếu mà anh trong sạch mà anh đi tu thì cái chuyện nó nói gì nữa ha. Bởi vì cái đạo có sự hiện hữu mà của đạo đức của đời là vì của đau khổ ha. Vì có hạnh phúc có đau khổ nên người ta mới nói hạnh phúc, có phải không? Vì có cái kẻ bất lương người ta mới nói có người lương thiện. Như vậy thì ở đây cũng vậy thôi. Khi mà cái đạo Phật, tức là nơi dung chứa của biển cả và đại dương, cái nơi mà có nhiều người khổ đau đến đây để rồi an tịnh, dùng cái hành trang của trí tuệ, của từ bi đó phải thể nhập cuộc đời, làm cuộc đời sáng hơn thôi, các bạn. Khi họ hết đau khổ thì họ có thể nhảy vào cuộc đời, cuộc đời đau khổ thì họ nhảy vô, thì cái đó là nơi an trú mà, nơi tổ ấm mà. Cái đó mà chính cái đó nó mới có là cái giá trị là gì, cuộc sống của con người. Vì cuộc sống của người vốn dĩ là khổ, vốn dĩ là sự trăn trở, khổ đau, nước mắt và đau thương. Cho nên chính vì đó nó là cái nôi của nhân loại và nôi của con người. Cho nên những ngôi chùa, cho nên từ đó một thi sĩ nói là ngôi chùa gì, mái chùa che chở hồn dân tộc là vậy. Đó là sức sống muôn đời của tổ tiên là vậy. Đó là sức sống mà. Cho nên chúng ta minh định là sở dĩ có sự xuất hiện đạo Phật cuộc đời này là vì cuộc đời khổ đau nha, có nước mắt, có đau thương, cho nên mới có hiện thân những Bồ Tát trong cuộc đời này. Nếu như cuộc đời này không có những điều đó thì cuộc đời này vô giá trị nha. Cho nên tôi nói một điều này nữa, là trước đây đó tôi cũng nói là tôi đi về Quảng Nam đó mà. Quê hương tôi là quý vị ở đây chắc cũng biết rồi, ở miền Đại Lộc á, cái thị trấn Ái Nghĩa đó. Tôi nói cái làng, cái tộc tôi là chẳng ai biết tu hết đó. Xây dựng có một nhà thờ họ thôi. Họ tôi là họ Phan, gọi là Phan Ngang Bữa Ngửa đó. Trời ơi, tôi nói ha, họp bao nhiêu lần quý vị biết không? Là 200 năm này nè, chưa có một nhà thờ họ. Quê hương từ miền Bắc vào mà, di dân vào đó, ông cha từ miền Bắc, từ Trịnh Nguyễn, rồi di thờ Chúa Trịnh, tôi di dân vào, lập nghiệp, rồi ở tại đó 200 năm rồi. Nhưng mà tất cả ông cha tôi đều mơ ước phải lập cho được cái nhà thờ, nhưng mà lập không được. Cứ hôm nay cứ để nhà người này, ít ngày cái gây lộn, nhảy vô có ăn thịt heo, uống rượu, cái rồi móc mau mau nhau quấn lộn thì giải tán. Trời ơi, tôi nói là, cho nên tôi nói cái tinh thần đạo Phật ha, hay tuyệt vời là chỗ đó đó. Cái năm vừa rồi đây, năm 2 năm 3 năm nha, năm thứ 3 đây, tức là năm mà tôi đi về, tôi dự cái lễ mà xây cái tháp của tổ Chúc Thánh á. Tổ Chúc Thánh là dòng kệ, dòng tổ của Hòa Thượng Quảng Đức mình đây nè, chỉ thị thủy đó, chỉ thị tức là Minh Thật Pháp Toàn Chương Ấn Chơn Như Thị Đồng đó, Chúc đó, nó Thánh Cửu Niên Đường vậy đó ha, đó là cái dòng kệ đó đó. Thì xong rồi tôi nói thôi, tôi phát cái tâm để về thăm quê nha. Thăm quê cái rồi tôi mới nói cái vụ đó, tôi mời tất cả ông già có râu có ria hết, À, nhưng mà tại sao lạ nha, ông thấy tôi cũng khoái lắm. À, mời xong tôi nói cái vụ lập nhà họ thờ tộc. Ông nào cũng lắc đầu hết, nói dạ thưa thầy chứ họp đã mấy chục lần rồi mà ai cũng không đồng ý. À, tôi nói tại vì chúng ta là người Quảng Nam, mà Quảng Nam là cái thằng hay cãi. À, ráp hai ba ông là ráng căng cổ mà cãi thôi là có gì thành đó. À, lát tôi làm cho bài pháp. À, tôi nói về khẩu, tôi nói về miệng mà ông nào cũng em ré hết á. À, xong rồi tôi nói về mấy anh quyết định lập nhà tờ không, ai cũng giơ tay quyết định hết á, lạ vậy đó. À, tôi nói về cái lợi ích của nó. À, tôi nói về cái điều mà thánh thiện của nó. Cho nên cuối cùng rồi quý vị, tức là xây 3 năm là xong nhà thờ rồi. Nhà thờ làm cũng đẹp lắm. À, những con cháu từ ngoại quốc gửi tiền về, con cháu ở trong miền Nam rồi ở tại chỗ đó. À, tôi về tôi khánh thành. Bây giờ họ nói tôi là gì, linh gì? Linh hồn của họ Phan. Nhưng mà tôi nói là tôi là cô hồn của họ Phan. À, tôi nói là về rồi. Tôi nói trời ơi, tôi nói không bao giờ, tôi chưa bao giờ tôi tưởng tượng là cái họ tôi bữa nay tiến bộ vậy đó. Để trong chương trình ngày 14, à, đốn rước thượng tọa Thích Kiến Tánh oai vậy nha, trình cho chính quyền biết là tôi đốn rước ông thượng tọa tôi nha. Cái mấy người dân để, mấy cái ông mà ở huyện đó, ông nói ông thượng tọa Kiến Tánh là ông nào mà ông gọi đốn rước. Nó không, cái ông này là tay tổ của họ tôi đây. Mà nó làm thiệt ông ơi. Tôi nói trời, càng trống nó sắp hàng hai bên 300 người trong họ mà cháu chắc chiếc chọt rồi không biết. Ồ, nó cũng hương cũng hoa. À, nó không có cờ Phật giáo, nó xách mấy cái cờ đình cờ miếu nó rước tôi. Tôi nói bên đây là mình làm phần rồi đây. À, nó cũng rước thôi, càng nó đòi dữ lắm chứ, đưa về nhà thờ đâu mà. À, bắt đầu đó tôi ở 3 đêm ha, tôi thuyết giảng luôn 3 đêm luôn. Quý vị biết là tất cả những cái người dân lân cận đó họ về, họ về đến nỗi mà làm khó khăn chính quyền nữa. Chính quyền nó trời ơi, họ phang mấy ngàn, mấy ông tôi thấy có 200-300 người mà bữa nay tới gần 1000 người đến đây lận. À, tôi không biết, tôi nói chắc cũng họ phang hết á. Vì họ tính nghe giảng cho người cả. À, nhưng mà có thành công lớn chỗ này, quý vị thấy là áp dụng giáo lý Đạo Phật hay là bị cái phái đó, là họ Phan có nhiều chi phái lắm, chi phái nào cũng cúng riêng rẽ cả, mà thống nhất cho họ được một ngày cúng không á, trong một năm là điều nó chua gớm lắm. À, anh nào cũng cho là cái ngày cúng mình là trúng hết đó. À, cuối cùng á, tôi giảng bài pháp, à, không gian vô biên, thời gian vô tận rồi đó, mấy ông xếp dù qua, dạ thôi giờ thầy định ngày nào tụi con làm ngày đó, định cho nó ngay thôi. Cho nên Phật, tôi nói là Phật pháp rất nhiệm màu, có nghĩa rằng khi mà mình có một kiến thức nào của Phật pháp thì đương nhiên mình nói họ có hiểu lý và sự viên dung thì rất là thành tựu. À, rồi quý vị biết không, hắn nó làm 14 rằm xong tới 16 nó mổ heo cho cái chỗ này mới gần nha, nó đặt cọc 6 con heo rồi, 6 con heo rồi nó chuẩn bị mổ mà. Tôi về tôi nói ê, chương trình sao nó tao nghe mày, mới đến nó trình nó dạ thưa thầy vậy nó 14 thầy khai kinh, à, rằm thì thỉnh mấy thầy ở dưới Trường Hạ Hội An đó, à, qua chùa Tổ Đình Chúc Thánh đó, về để làm lễ, à, cầu nguyện kỳ siêu. 16 là làm lễ cắt băng khánh thành, và ngày đó là chùa công đãi mặn. Tôi nói mày mời ai, nó mời chính quyền rồi mời các tộc họ Nguyễn Trương Trần Phạm, mời hết, nó chơi quýt lát vậy đó. Nó làm cái rạp mà tôi chứ vì chưa thấy cái rạp á, rạp dài vào khoảng là gì 500 thước, chứa nó là chứa mấy, chừng 1000 mấy người mà. 6 con heo xong rồi đó, rồi hình như mỗi nhà nộp 2 con gà thôi đó. Thôi tôi nói cho cha rồi. Tôi điều này trúng bánh rồi, trời ơi. Tôi nói lại Phật cho đêm đó ha, đêm rằm mà tôi giảng đó, tôi phải ướt nước mắt nghe. Mình phải làm sao mình phải động não, cô động tất cả tinh thần của mình mà giảng làm sao cho nó dứt ngày mai nó đừng dứt nè, cho nó bắt heo nó cột rồi tôi chết cha vậy chứ. Gớm vậy đó. À mà tôi giảng là tháo được á, tôi nay tôi nói là trong cuộc đời tôi ít nhất nó có một chút thành công đó. À, tôi đem cái gì đó ngũ giới giảng gì đâu, miễn dân sát giảng cho dư. À, tôi nói cái chuyện chia lìa sẽ với vợ chồng ăn nhau nửa chừng mà quýnh nhau mà chết ha. À, sức cây gãy gọng, à, nhớ đoạn đường mà chia lìa nó là do cái này nè. À, con cái chết sông chết biển chết chợ chết rồi là do cái này. mà ở nhà thằng nào không có người chết bậy bạ đó, nó nghe nó quản à. Cái thằng nào đổ thừa thì nó tại thằng này á thầy, thằng này nó đổ thừa và tại thằng này, cuối cùng nó không tại hết á. Về mua heo đâu trả lại đó, nó dạ thưa thầy mua rồi trả là không trả là bán rẻ cho người ta nuôi, hãy thiếu tiền tôi trả, mà tôi gì có tiền trả. Mình nói đại cho nó xong á. À thế mà không biết nó họp sao nó tính mà tối đêm nó 12 giờ mà đi trả heo hết á. Trả hết, trả sạch xanh xanh. Tôi nói 4 giờ sáng xách cái xe này nè, xe của tôi từ Sài Gòn về đó, 12 chỗ ngồi, đêm xuống thành phố Đà Nẵng á. À, tụi bây dồn cái tiền này nè, mua ba cái gì đó là đồ chay, mà đồ chay của Đài Loan đó. Ồ, nó ngon trời ơi đất hử lắm nha. Trời ơi tôi nói về mà nó cái cục gì tròn tròn giống như thịt bò giò chiên rồi đó. Áo. Ồ, nó làm bằng cá bằng gà, tôi nó mua về nó để ình ai cũng sợ mà. Nó trời ơi ông thầy, nó hôm đừng sát sanh sao mấy người sát sanh. À, ai cũng nổi nên cười, nó đây là đồ của Đài Loan nè. À, tôi nói là làm mấy mua bao nhiêu có 3 triệu bạc thôi mà về đãi ha. À, cả ngàn mấy người vẫn dư thừa như thường, nhưng mà họ ăn thấy ngon nữa, thấy thông khoái nữa. Như vậy tôi có nghĩa rằng là tất cả cái gì cũng vậy ha. Các pháp vô nhân duyên, mà cái nhân duyên nào mà mình biến đổi được, tùy thuộc nhân duyên nào đó mà mình nói được thì nói, không thì thôi. Nhưng mà nhớ một điều, có nhiều cái nhân mà chưa đủ duyên đừng để nói nha. À, ví dụ cái nhân người ta đưa đến bài, nó đưa ăn thua với nhau, mình tác động duyên mà nó ếch mày, trời ơi mày quýnh xui lắm mà đưa đi tao, nó quýnh bật tay nó không bỏ đâu. Người nào họ đương yêu đương, họ đương mê mẩn về cái chuyện tình cảm mà mình nói họ gạt ra liền. Coi chừng họ, mình sẽ trở thành kẻ thù của họ đó. Cho nên nó nhân có đó nhưng mà duyên chưa đủ thì đúng nói. Cho nên điều kiện của Phật giáo phải có 3 điều kiện chính. Phải đúng với khế lý, khế cơ, lý lẽ đó, đúng với căn cơ kìa. Căn cơ của người đó phải nói vậy chứ không nói cao hơn được. Tình cảm của người đó phải nói như vậy thì mới trúng. Nhưng mà phải khế thời đó kìa. Khế lý, khế cơ phải có khế thời là đúng thời kìa. Cái thời mà nó đương đánh lộn, cái thời nó đương giận mà mình nói giáo lý là trật lắc à. Cái thời phải để yên lặng, nó bình thản, đốt trầm sông hương lên, mọi người yên tĩnh. Khi nó nói giáo lý thì ai cũng thấy cảm nhận hết. Có không? Tôi đương đánh bài, đương nhậu mà nhảy cho nó đạo, nó rượu là uống xấu, mà nó xách ly nó tạt vô mặt đó nha. Có không? Không được. Phải lúc bây giờ nó uống rượu vui, uống rượu khoái, thôi uống tới đây dừng nha. Đem một ly nước ngọt, uống giải nghệ, không thấy nước ngọt ngon hơn rượu thì càng có thể được. Cho nên ở đây xin lỗi thượng tọa, nó biểu tôi nói tới 10 giờ tôi nói hơi quá rồi. Thì gần đến ngày Vu Lan rồi, các Phật tử đã nỗ lực là dâng hiến cúng dường cho chư tăng. Nhưng có điều quan trọng là quý vị phải cố gắng là dâng hiến cúng dường cho cha mẹ trước tiên đã, trước hay là cúng dường cho chư tăng. Tôi ví dụ như cha mẹ quý vị còn sáng rằm, quý vị mua một vật gì đó gửi tặng cho cha mẹ, nếu họ thích vật gì đó. Nếu cha mẹ ở xa, đánh một công điện đến nhân đại lễ Vu Lan, con chúc mẹ được an lành, xin hôn vào đôi mắt mẹ, hôn vào má mẹ, chúc sự bình yên. Đánh cho cha nhân ngày lễ Vu Lan, con chúc cha an vui. Hay cái gì đó mà có chút tình cảm như vậy, tức là chúng ta đã chúc tụng cho cha mẹ và mơ tới thầy. Cho nên là người ta là mùng 1 là gì, lễ cha, mùng 2 vô lễ mẹ, mùng 3 mới lễ thầy mà. Cho nên là tất cả cái gì phải có nguồn cội. Đầu tiên thì kính ngưỡng cha mẹ, tôn trọng trước ha. Và thời giờ có hạn, cho nên là tôi chỉ nói đại khái như vậy để các Phật tử luôn luôn giữ niềm tin với Phật Pháp và giữ cái sự trong sáng của mình. Mọi việc ở đời này thật ra nó cũng chỉ là gì, nó cũng chỉ là hư viễn thôi, nó là vọng tưởng điên đảo không thật đâu. Cái thật nhất trong cuộc đời mình, tức là mình sống với chính mình, tìm nguồn hạnh phúc an vui cho mình, đó là điều thật nhất. ha, còn tất cả cái gì cũng là duyên nợ, cũng như là tạm bợ, nó không quan trọng đâu. Thôi đến đây, xin kính chúc các Phật tử trong đạo tràng hướng một mùa Vu Lan an vui ha. Nếu mà ngày 16 này quý vị có rảnh, xin mời về chùa tôi chơi. Tôi cũng bắt chước làm Vu Lan. Tôi có cái là từ đây cho đến rằm là giác mồm tôi đi ăn cơm thiên hạ không à. Nhưng mà 16 tôi về tôi cúng vô tôi. 17 bắt đầu là tôi là đi giảng tiếp cho đến 30 tháng 7 mới dứt. Tức là phải đi Nha Trang, đi Đà Lạt, ha, đi một số nơi. Cho nên thôi, chắc là gặp quý Phật tử đây là lần sau cùng của mùa Vu Lan, và xin hẹn trong tháng khác. Xin quý vị đứng lên hồi hướng.